Một nữ nhân dám thẳng thắn nhìn vào mắt hắn như thế. Bạch Phượng Ca hạ mi, thái độ của Long Cần khiến nàng không thể nhìn ra, so với Long Ngọc thì Long Cần nguy hiểm hơn rất nhiều. Long Ngọc nhiều nhất chỉ là thoạt nhìn nguy hiểm, còn Long Cần thì bề ngoài vô hại nhưng bên trong thì hệ số nguy hiểm cao hơn Long Ngọc không biết bao nhiêu lần, cũng không còn sớm nữa. Long Cần đứng dậy, Vương Phi sẽ về Vương Phủ cùng Ngọc chứ, nô thì một lát nữa mới về. Bạch Phượng Ca cũng đứng dậy cúi đầu nói, ha ha, cũng được. Long Cần không liếc về phía nàng nữa, ánh mắt đưa về phía Lãnh Duy, Lãnh Ái Khanh, Bạch Trái Khanh không chịu nổi nên đã về phòng nghỉ ngơi rồi, hay là ngươi tiễn trẫm đi, vi thần tuân lệnh, cách chương.